Chương 866. Lệ Nam Hành quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô. Thế nhưng khi nghe thấy âm thanh dạo bước thật nhanh của cô, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ độc ác. Lệ Nam Hành đột nhiên giơ tay túm lấy cổ tay cô. Trong tình huống mà Phong Lăng hoàn toàn không ngờ tới hay phòng bị, anh dùng sức mạnh gần như hung hãn mà trước nay chưa từng có giật ngược cô trở lại. Phong Lăng không đứng vững, theo quán tính, cơ thể cô ngã vào vòng tay của người đàn ông kia. Cô lập tức phản ứng lại, giơ tay đẩy anh ra, không để tâm gì đến vết thương trên cánh tay anh. Qua vài phen giằng co, phần vai trên cổ tay áo cô suýt bị xé rách. Xét từ chiều cao hay thể lực, người đàn ông này tỏ ra không hề tốn sức trước mặt cô. Khi Phong Lăng thật sự định ra tay đánh trả thì bị anh túm chặt lấy cổ tay. Lúc cô ngẩng đầu dùng ánh mắt giận dữ để nhìn anh, Lệ Nam Hành đột nhiên giơ tay hất cô về phía giường một cách mạnh bạo. Phong Lăng đột nhiên bị anh hất mạnh, không thể khống chế được cơ thể. Cô lùi về sau mấy bước, bắp chân đụng phải thành giường, cơ thể đột ngột ngã xuống. Phong Lăng vội vàng định đứng dậy, người đàn ông kia đã nhào tới. Cô sắp nhòm được người lên đã bị người đàn ông kia ấn chặt hai cổ tay, đè cả người cô xuống giường. Cơ thể nhanh chóng bị giam cầm. Phong Lăng vùng vẫy, ngước mắt nhìn người đàn ông bên trên bằng vẻ phẫn nộ. Buông ra! Đôi mắt đen như đổ mực của Lệ Nam Hành nhìn cô chằm chằm. Không những không buông ra mà ngược lại còn tiện đà túm chặt lấy cổ tay cô, kéo nó lên trên, cố định hai tay cô. Phong Lăng tức giận quát. Buông tôi ra! Cô vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy thêm vài lần bên dưới cơ thể anh. Do không cử động được tay nên cô chỉ có thể dùng chân đạp ra. Người đàn ông bên trên thoáng nhíu mày vì động tác không ăn phận của cô, lại vì cô không ngừng đá chân lung tung mà phải hít một hơi thật sâu, đột nhiên khàn giọng quát. Đừng quậy nữa! Phong Lăng vì giọng điệu của anh mà phải ngước mắt nhìn anh. Đập vào mắt là đôi mắt tử thăm thẳm vô tận của người đàn ông kia. Cô đang định mắng anh buông cô ra, thế mà không hiểu sao lại có cảm giác như thứ gì đó đâm vào chân mình. Hơn nữa cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt. Ban đầu cô không hiểu, chỉ thấy không thoải mái nên cắn răng đạp thêm cái nữa. Nào ngờ người đàn ông kia túm chặt cổ tay không cho cô nhúc nhích, đồng thời nhìn cô bằng đôi mắt nặng nề như ẩn chứa một thứ nguy hiểm nào đó. Lão đại! Phong Lăng nhìn người đàn ông bên trên cơ thể mình, thử nhúc nhích thêm một lần nữa, nhanh chóng nghĩ cách tự cứu bản thân. Nếu cứng rắn đã không được thì phải chuyển ngay sang mềm mỏng. Cô nói với vẻ cầu xin và khẩn thiết. Có thể buông tôi ra được không? Tôi biết sai rồi. Lần sau nhất định không dám ôm ý nghĩ chuốc say anh để chạy qua nữa. Tôi xin thề, sau này tuyệt đối không... Người đàn ông kia đột nhiên cúi xuống, không hề do dự, mà chặn đứng đôi môi đang thao thao bất tuyệt của cô. Điều này càng khiến cơ thể Phong Lăng cứng đờ. Khi cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn trước, Lệ Nam Hành buông một bàn tay ra, dùng một tay cố định cằm của cô lên để hôn thật mạnh. Trong lúc Phong Lăng thở dồn dập, muốn trốn thoát, anh quyết định cạy mở khớp hàm của cô, khiến nụ hôn càng thêm quấn quýt. Một bàn tay của Phong Lăng được trả tự do, tay chân cô được sử dụng cùng lúc, nhưng vẫn không thể đẩy người đàn ông bên trên ra. Người đàn ông kia càng thấy cô vùng vẫy kịch liệt thì càng thở dốc. Nụ hôn của anh cũng càng sâu thêm. Phong Lăng muốn cắn trả, nhưng anh nhân cơ hội này vươn lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cô. Sâu và quấn quýt đến mức khớp hàm của cô không còn sức lực đâu để cắn nữa. Càng vì nụ hôn sâu như vậy mà cơ thể như bị điện giật run lên bần bật. Cô vùng vẫy dữ dội hơn, Lệ Nam Hành giam cầm cô một cách hung dữ hơn. Giữa những lần vùng vẫy, anh đột nhiên buông tha cho đôi môi của cô, kéo hai tay cô ấn lên đỉnh đầu, chỉ dùng một bàn tay đã cố định được cổ tay cô. Lệ Nam Hành, anh... Đừng ngọ nguậy nữa, còn ngọ nguậy nữa, ông đây sẽ lột trần cậu tại chỗ. Người đàn ông kia nghiến răng, giọng khàn khàn mà quyến rũ, có thêm vài phần ngang ngạnh và hung hãn. Khi ánh mắt của Phong Lăng bắt gặp ánh mắt anh, Lệ Nam Hành cúi đầu nâng cằm cô lên, mạnh bạo hôn thêm lần nữa. Hai chân của Phong Lăng bị hai chân anh đè nghiến. hai tay cũng bị giữ chặt trên đầu. Tất cả bài tập thể lực và chiêu thức đã từng huấn luyện trước đây dường như không tồn tại trước mặt anh. Cô có dồn sức thế nào, dùng động tác ra sao cũng không có tác dụng. Qua vài phút cố gắng quên mình, cô chỉ có thể cảm nhận được mùi men rượu thơm nồng trong khoang miệng cùng cảm giác tồn tại không thể nào ngó lơ của người đàn ông kia. Xâm phạm đôi môi của cô, phá vỡ tất cả vẻ bình tĩnh mà cô cố duy trì. Phong Lăng không giãy ra được. Cổ cô sưng đỏ lên vì ngạt khí. Động tác của Lệ Nam Hành hơi dừng lại, ngậm lấy môi cô, vừa ngậm, vừa dùng giọng khàn khàn nói. Đừng nín thở, thở đi. Phong Lăng há miệng hít sâu một hơi. Người đàn ông kia nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời hiếm có của cô. Nhìn tới gương mặt đỏ ửng kia, không chịu nổi. Lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi ấy. Phong Lăng bị người đàn ông kia kiềm chặt dưới thân, hai mắt mở trừng trừng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội cắn anh một cái. Rõ ràng mùi máu tanh chỉ thoáng chốc đã lan ra, nhưng dường như người đàn ông kia không hề biết đau. Anh càng hôn mãnh liệt hơn, hơi thở quấn quýt, không thể phân biệt được rốt cuộc ai bị cắn. Chỉ biết mùi máu trộn lẫn cùng mùi rượu còn sót lại trong miệng, khiến đầu óc vốn đã bị ảnh hưởng bởi rượu trắng độ cồn cao của Phong Lăng dần dần mất kiểm soát. Sau vài lần giãy giụa, Phong Lăng đột nhiên không dám cựa quậy nữa. Ban nãy cô không kịp phản ứng, chứ đã giả trai lâu như thế rồi, không đến mức không tự nhận thức được điểm khác biệt lớn nhất với những người đàn ông khác nằm ở đâu. Gương mặt cô lúc này không còn đỏ lên vì căng thẳng hay thiếu không khí nữa. Lần này nó nóng bừng bừng. Cô không vùng vẫy, nhưng cũng chính vì đột ngột dừng lại, cô càng cảm nhận được rõ rệt nụ hôn triền miên của người đàn ông kia trên môi mình. Cơ thể trở nên tê dại, cảm giác còn rõ ràng hơn lần bị hôn ở trong quán bar. Bởi vì cô không giãy giụa nữa, đôi môi của người đàn ông kia dường như dịu dàng và kiên nhẫn hơn. Nhưng vì biết rõ cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế, suy cho cùng không dám buông tay cô ra, chỉ ôm eo cô, dường như muốn bù đắp thứ khát vọng đã lên men từ lâu. Cảm giác nếu như cứ tiếp tục hôn như thế này, chắc chắn anh sẽ lột sạch Phong Lăng ra luôn. Anh hôn môi cô thêm vài lần, sau đó cúi đầu, tiếp tục hôn lên khóe miệng, lên cằm, lên cổ áo rộng mở do giằng co, cảm nhận được cơ thể cô càng lúc càng căng cứng vì động tác của mình. Anh nhắm mắt, tì cằm lên hõm cổ cô, không động đậy gì nữa. Lão đại, anh điên đủ chưa? Phong Lăng tìm lại được hơi thở của mình, hai mắt đỏ lên, giọng nói cũng khàn khàn đến đáng sợ. Có thể cho tôi đi được chưa? Cô vừa dứt lời, người đàn ông bên trên đã buông tay cô ra, nhưng cũng không hẳn là buông, mà đột nhiên kéo bàn tay cô, mò xuống phía dưới của anh. Vì động tác này mà Phong Lăng run lên lẩy bẩy, vội vàng thu tay về, nhưng vẫn bị anh kiên quyết lôi xuống dưới. Lệ Nam Hành, rốt cuộc anh muốn làm gì? Phong Lăng vùng vẫy muốn rút tay ra. Điên rồi. Nhất định là anh điên rồi. Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn anh chằm chằm, nhưng chỉ như thế thôi đã khiến toàn thân Phong Lăng nóng đến mức muốn nổ tung. Lệ Nam Hành, buông tay, buông tôi ra. Phong Lăng lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không đến mức tay đấm chân đá, nhưng tuyệt đối không phải kiểu diễn tuồng cho có. Chính vì thế cơ thể cũng không ngừng vặn vẹo. Ngón tay cô co lại, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Lệ Nam Hành, anh buông... Người đàn ông kia dùng ánh mắt u ám nhìn cô, cúi đầu hôn thêm một lần nữa. Nụ hôn này dây dưa rất lâu, cho đến khi Phong Lăng cắn anh rất mạnh. Hết lần này đến lần khác, anh mới đột nhiên cắn lưỡi cô một cái như trừng phạt. Đau đến mức khiến cô rùng mình, cơ thể cũng tê dại, như thể bị điểm phải huyệt đạo, đau đớn gì đó, mất hết sức lực. Hơi thở của Lệ Nam Hành hơi nặng nề. Anh buông tha cho cánh môi của cô, vừa thở dốc, vừa dùng giọng nói khàn khàn mà bảo. Đây chính là hậu quả cho việc cậu dám dãy. Nếu còn dãy nữa, không chỉ đơn giản là bàn tay thôi đâu. Phong Lăng cũng thở dốc, vừa do tức giận, vừa do bị ép, vừa do bị hôn. Cô nghiến răng phẫn nộ nói. Đều là đàn ông với nhau, cho dù không chỉ động tay, anh còn làm được gì nữa? Lệ Nam Hành, anh đừng tưởng mình là người phụ trách của căn cứ thì có thể muốn làm gì thì làm. anh buông tôi ra. Người đàn ông kia nhìn cô tức đến mức đỏ cả mặt mà khẽ cười. Ai bảo cứ đàn ông thì không làm gì được. Nếu ông đây thật sự muốn động tới cậu, ắt sẽ có cách. Phong Lăng tức đến mức giơ chân lên định đạp anh, nhưng một lần nữa bị hai chân của anh đè ngược lại. E là nếu cứ như thế, anh sẽ phát hiện ra hai người thật sự không giống nhau. Phong Lăng tức giận, ngẩng đầu lên, cắn mạnh lên vai anh. Thế nhưng cắn một hồi lâu mà người đàn ông kia chẳng buồn nhíu mày, làm cô tức đến mức dùng tay túm chặt lấy vết thương chưa lành trên cánh tay anh. Thấy anh vẫn bất động, cô nhéo cổ tay bị thương dây chằng của anh vẫn bất động. Lệ Nam Hành, cô nghiến răng. Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu dừng tay? Cơn đau đến bứt rứt từ cánh tay chuyển tới, nhưng người đàn ông kia chỉ thản nhiên liếc cô một cái. Bởi vì cô cầu véo dã man như vậy, vết thương gần như sắp rách ra và chảy máu, nhưng anh không có động tác tránh né nào, chỉ nhếch môi ghé vào tai cô nói với giọng khàn khàn. Thủ đoạn độc ác lắm, biết rõ bây giờ chỗ nào trên người tôi yếu ớt nhất, cố tình công kích điểm yếu của tôi. Sao nào, mới hôn cậu một cái, cậu đã coi tôi như kẻ địch trên chiến trường rồi à? Chẳng lưu tình chút nào à? Đâu chỉ hôn một cái, rõ ràng anh... Giọng nói cất lên trong tức giận, đột nhiên nghẹn lại. Nhìn gương mặt một lần nữa quỳ xuống của người đàn ông kia mà chấn động. Lần này anh không hôn, nhưng khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ có nửa ngón tay. Chỉ cần cô nhúc nhích một chút, chắc chắn sẽ dính vào nhau. Gương mặt của người đàn ông kia, đôi đồng tử như biển sâu kia gần trong gang tấc. Đôi môi của Phong Lăng khẽ run lên, hai bàn tay bị anh túm chặt lên đầu một lần nữa cũng siết thành nắm đấm, nhưng không làm sao dãy dụa được. Mùi thơm dịu dàng như thiếu nữ trên người thiếu niên kia không ngừng vấn vít nơi đầu mũi, thêm cả gương mặt từ đỏ sang trắng rồi dần dần chuyển hồng của cô. Nhìn đôi tai và cần cổ ửng hồng của cô, đôi mắt của Lệ Nam Hành càng lúc càng tối đi. Không muốn tôi chạm vào cậu thì ngoan ngoãn cho tôi, nếu còn nhúc nhích nữa e là bây giờ tôi rất khó kiềm chế. Lệ Nam Hành nhìn đôi mắt long lanh vì tức giận của cô. Quả nhiên, cơ thể cô cứng đờ, không còn ngọ nguậy gì nữa. Anh thở dài một tiếng, đột nhiên buông tay cô ra rồi nhổm dậy, lùi về sau. Trong khoảnh khắc cơ thể được trả tự do, Phong Lăng nhanh chóng lăn một vòng ra sát mép giường, giơ tay chỉnh lại quần áo bùng nhùng vì bị đè và kéo. Khi cô quay đầu nhìn người đàn ông bên kia giường, ánh mắt hiện rõ vẻ căm hận và phẫn nộ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cậu vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Không sợ chết thì cứ tiếp tục chừng đi. Người đàn ông kia bình thản liếc cô một cái, đột nhiên cởi luôn cả áo ba lỗ màu trắng ra. Thấy anh cởi trần, lông tơ trên người Phong Lăng dựng đứng, không kịp thưởng thức cơ thể hoàn hảo ấy, cô nhanh chóng đứng bật dậy khỏi giường. Lệ Nam Hành bình thản liếc nhìn biểu cảm của con thú nhỏ dựng hết tóc gáy của cô. Anh ném áo ba lỗ trong tay qua một bên, quay người đi thẳng vào phòng tắm. Tận đến khi nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, Phong Lăng vốn đang căng cứng người đầy phòng bị mới từ từ thở phào, bất chấp mọi thứ mà xoay người xông ra ngoài, đóng rầm cánh cửa sau lưng lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, Lệ Nam Hành đứng dưới vòi nước lạnh thấu xương, chống một tay lên tường, mặc cho nước lạnh từ trên đầu xối xuống. Anh vẫn cảm thấy hơi nóng và dục vọng không ngừng tăng vọt trong cơ thể. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng và cần cổ ửng sắc hồng xinh đẹp của Phong Lăng khi ở bên dưới anh lại lập tức hiện ra. Ban nãy, trong vài khoảnh khắc, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, ấy là bắt nạt chàng trai ngày thường luôn bình tĩnh quả quyết với thân thủ nhanh nhẹn, nhưng thỉnh thoảng cũng ngơ ngác khiến người ta nghẹn lời này. Bắt nạt từ đầu đến chân, nhìn gương mặt trắng nõn của cậu nhóc ấy nhuộm màu hồng ửng, nhìn biểu cảm trước nay bình tĩnh lãnh đạm của cậu ta vì anh mà biến thành hoảng loạn, nhìn cậu ta vùng vẫy mất bình tĩnh, thậm chí nhìn cậu ta nằm dưới thân anh mà khóc. Lệ Nam Hành nhíu mày nhắm mắt lại, thầm mắng một câu. Mẹ kiếp, tại sao trước kia anh không cảm thấy tâm lý mình có vấn đề nhỉ? Sao cứ có cảm giác tâm lý của mình trong thời khắc ban nãy sắp đạt đến cảnh giới của đám biến thái nhỉ. Chưa kể đến việc Phong Lăng là nam, quan trọng hơn cả, bây giờ cậu ta vẫn chưa thành niên. Tắm nước lạnh suốt mười mấy phút, dục vọng nóng bỏng vẫn chưa hề thuyên giảm, nhưng cơ thể anh sắp lạnh đến mức tê dại rồi. Người đàn ông giơ tay tắt vòi hoa sen, lấy một chiếc khăn quấn thân dưới, quay người đi ra ngoài. Trong phòng đã chẳng còn ai, chỉ còn lại chiếc giường lộn xộn cùng vài món nhắm đã nguội lạnh trên bàn. Lệ Nam Hành sầm mặt, châm một điếu thuốc, chỉ hút một hơi rồi kẹp nó giữa những ngón tay, không hút nữa. Anh đi tới trước khung cửa sổ, liếc mắt nhìn ban công tối đen như mực, không một ánh đèn ở bên cạnh. Chắc chắn bị anh hù dọa, sợ quá nên lúc về không dám bật đèn rồi. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn vào ban công phòng bên cạnh một hồi lâu. Cho đến khi điếu thuốc cháy dở, làm bỏng tay mới hoàn hồn, tiện tay dụi tắt thuốc vào gạt tàn, rồi liếc nhìn đồ ăn trên bàn lần nữa. Ngày hôm sau, buổi tập sáng của đội bắn tỉa, đội ngũ 5 người vẫn hệt như mọi khi. Tối qua 4 người còn lại ra ngoài uống rượu cùng đám tam, lúc về say ngật ngưỡng. Sáng nay tỉnh dậy tinh thần không tốt lắm, cho nên 5 người đứng ở đó đều ủ rũ như nhau, trông rất đều, không hề lấn cấn. Nhưng tối qua rõ ràng Phong Lăng không ra ngoài uống rượu, sao cũng có vẻ uể oải như thế. Trong lúc huấn luyện, Kiều Phỉ nhìn cô một lúc lâu, đến khi cô tập bắn súng, anh ta đứng sau lưng cô, vừa nhìn điểm ngắm bắn của cô vừa cất tiếng hỏi. Tối qua ngủ không ngon à? Phong Lăng dùng động tác chuẩn mực, đưa viên đạn găm thẳng vào hồng tâm của bia ngắm, sau đó buông súng xuống, giọng nói rất bình thản. Tối qua AK uống nhiều quá, nửa đêm ở bên ngoài, gọi điện thoại cho tôi. Suốt một tiếng đồng hồ, nghe anh ta mơ mơ màng màng lải nhải trong điện thoại, khiến tối qua tôi ngủ không đủ giấc. Kiều Phỉ nhìn biểu cảm bình tĩnh của cô, hình như tối qua anh ta thật sự thấy AK gọi điện thoại cho ai đó. Vốn tưởng cậu ta lén lút, giấu căn cứ mà yêu đương bên ngoài. Nào ngờ, hóa ra thằng nhãi kia gọi cho Phong Lăng. Cậu ta gọi điện thoại cho cậu làm gì? Kiều Phỉ nhướng mày. Làm sao tôi biết được? Uống say quá, chắc tưởng tôi là em trai anh ấy. Lúc ấy tôi đang mê ngủ, nên cũng không nghe rõ rốt cuộc anh ấy nói gì. Đại khái nghe thấy anh ấy nói chuyện phiền lòng gì đó trong gia đình. Lúc trước, AK đến căn cứ là vì bỏ nhà ra đi mà. Chắc vì trong nhà có chuyện khiến anh ấy bất đắc dĩ. Uống rượu vào nên gọi cho tôi tâm sự. Phong Lăng thản nhiên đáp. Kiều Phỉ nhướng mày, ra vẻ thấu hiểu, sau đó lại nói với giọng hơi ghen tuông. Chợt, cái thằng này, coi cậu như chị Thỏ Hồng tâm sự ấy nhỉ? Phong Lăng quay đầu, liếc nhìn anh ta. Kiều Phỉ cười cười. Rồi, là anh Thỏ Hồng. Phong Lăng cầm lấy khẩu súng trường bên cạnh, không nói gì thêm. Nhìn dáng vẻ chăm chú luyện tập của cô, Kiều Phỉ cũng không thể nói ra được chỗ nào không ổn. Rõ ràng như chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng không hiểu sao, cứ cảm thấy tâm trạng của Phong Lăng không ổn lắm. Thấy cô luyện tập nghiêm túc quá, Kiều Phỉ cũng không nói gì nữa, xoay người, tiếp tục hướng dẫn cho 4 người kia. Cho đến lúc nghỉ giữa giờ, Kiều Phỉ có việc gấp phải tới khu vực luyện tập của đội 2 một chuyến. 5 người bọn họ ở trên sân tập, có người đứng, có người ngồi. Có cả 2 người ở bên cạnh uống nước. Phong Lăng không hề ngừng lại, không ngừng bắn vào bia ngắm. Tiếng súng nổ đùng đùng đùng, chưa hề dừng. Này, Phong Lăng sao thế? Trông có vẻ không vui. Lâm Thành khẽ nói với Tam. Tam quay đầu nhìn về phía Phong Lăng, thấy cô đang lạnh lùng, lắp thêm băng đạn chuyên dùng khi luyện tập súng. Sau đó quay đầu nhìn AK ở bên cạnh, cũng đang nhìn về hướng đó với vẻ kỳ lạ, lắc đầu với Tam. Không biết làm sao nữa, bình thường Phong Lăng chắc hẳn là người ngoan ngoãn và tâm trạng ổn định nhất trong số chúng ta. Hôm nay trông lại có vẻ không dễ gì chọc vào. Hôm qua chúng ta mới đi uống rượu mà. Không phải cậu ta ở lại trong căn cứ à? Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thành lắc đầu. Ai biết được? Này, AK, cậu có biết nguyên nhân không? Tam vỗ vỗ AK đang đi ngang qua. AK nhún vai. Tối qua tôi say đến mức không biết mẹ là ai, làm sao biết nguyên nhân được. Nhưng mà... Nhưng sao? Sáng nay ngủ dậy, tôi có thấy nhật ký cuộc gọi trong điện thoại. Nửa đêm hôm qua, tôi gọi cho Phong Lăng, gọi suốt một tiếng đồng hồ. Tôi sợ tôi uống nhiều rồi nói nhăng nói cuội gì đấy trong điện thoại, làm cậu ấy giận. Hay là cậu ấy bị tôi làm ồn nên ngủ không ngon, cho nên mới thành ra như thế. Lâm Thành và Tam cùng trợn mắt lên với AK. Uống thì uống, rảnh rỗi quá gọi cho người ta làm gì? Thì uống nhiều quá mà, nhật ký của gọi gần nhất chỉ có Phong Lăng thôi. Tôi đoán chắc là tôi tiện tay ấn gọi. Mấy người kia đang thầm thì, thảo luận. Tiếng bắn súng của Phong Lăng vẫn tiếp tục. Về cơ bản, cứ 20 giây lại bắn một phát. Phát nào cũng rất chuẩn. Đột nhiên, Lệ Nam Hành tiến tới gần. AK quay đầu thấy lão đại tới, vội vàng cung kính gật đầu, cất tiếng chào. Chào buổi sáng lão đại. Lệ Nam Hành không đáp. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bắn súng của Phong Lăng ở bên này. Khi tới gần, liếc thấy Phong Lăng đang đứng trên sân tập bắn. Nhìn bóng lưng thẳng tắp và tư thế cầm súng của cô, lại thấy động tác không ngừng nổ súng của cô, anh đi thẳng qua bên đó. Lệ lão đại. Mấy hôm trước thấy lão đại luôn nhắm vào Phong Lăng, cứ tưởng anh lại kiếm chuyện với Phong Lăng. AK vội vàng to gan lớn mật, đứng chắn trước mặt anh, cười hì hì mà nói. Lão đại, bây giờ đang là giờ nghỉ, đợi lát nữa tập tiếp. Tôi có mấy động tác mới học, không được chuẩn lắm, nhờ lão đại chỉ dạy thêm. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn AK, đang cười như con khỉ trước mặt mình. Cút ngay. Giọng của người đàn ông kia vừa trầm vừa lạnh nhạt. Anh chỉ liếc mắt đã nhìn thấu mục đích của AK, trong giọng nói chẳng có chút kiên nhẫn nào. AK nghẹn họng, sờ mũi mình, đành phải nhường đường. Nhưng khi tránh qua một bên, AK đột nhiên tinh mắt phát hiện ra một vết thương nhỏ, không hiểu bị từ bao giờ trên miệng anh, lập tức kinh ngạc hô lên. Ôi chao, lão đại, miệng anh làm sao thế? Bị nóng trong người hả? Sao rách cả miệng thế? Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng của Lệ Nam Hành liếc về phía anh ta lần nữa. AK lập tức rụt cổ, giơ tay xoa xoa cổ mình vài lần. Nghĩ ngợi hồi lâu cũng không biết phải làm thế nào để tiếp tục ngăn cản bước chân lão đại. Làm thế nào để giúp Phong Lăng? Phong Lăng nghe thấy âm thanh phía sau, không để ý. Nhưng khi nghe thấy AK nói, Lệ Nam Hành bị rách miệng. Viên đạn vốn được nhắm chuẩn hồng tâm của cô bị lệch ra ngoài thêm hai vòng tròn. Cô tự biết tối hôm qua mình cắn mạnh đến mức nào, nếm được vị tanh của máu cơ mà. Nhưng Lệ lão đại chẳng buồn cắn cô, chỉ có mỗi một lần cắn vào đầu lưỡi cô, mà cắn cũng không mạnh. Phong Lăng vẫn sợ sáng nay sẽ bị người ta nhìn ra. Tối qua cô dùng túi chườm lạnh đắp lên miệng mình, cho nên sáng nay tỉnh giấc cũng không nhìn ra dấu vết gì. Nhìn viên đạn lệch ra ngoài hẳn hai vòng, ánh mắt của Phong Lăng lạnh đi, tiếp tục giơ súng lên. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành vang lên sau lưng. Đạn dùng cho việc luyện tập bên trong căn cứ, mỗi tuần chỉ có một số lượng nhất định. Cậu định một ngày một mình cậu dùng hết số đạn của cả đội bắn tỉa, dùng trong một tuần à? Những người khác khỏi cần luyện nữa phải không? Động tác của Phong Lăng khựng lại, ánh mắt run lên, vẫn giơ nguyên súng mà quay người lại. Họng súng nhắm thẳng vào người đàn ông đang đứng trên sân tập. AK bỗng chốc sợ đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mẹ kiếp, Phong Lăng điên rồi sao? Thằng nhóc này dám chĩa súng vào lão đại. Phong Lăng tự mình tìm chỗ chết sao? Hay là bình thường lão đại nghiêm khắc với cậu ta quá, chèn ép cậu ta quá, nên muốn đồng quy vu tận với lão đại? Ba người khác thoáng chốc đờ đẫn vì động tác quay người của Phong Lăng. Ai ai cũng trưng ra biểu cảm phòng bị, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nếu Phong Lăng dám nổ súng với lão đại, họ sẽ nhào lên ngay. Tuy rằng là anh em trong cùng đội bắn tỉa, có tình bạn thân thiết ở đây, nhưng dù gì, lão đại vẫn là lão đại, tuyệt đối không thể có nội chiến được. Phong Lăng, cậu làm gì thế? Bỏ súng xuống. AK đột nhiên gào lên với cô. Tập bắn đến mức phát điên rồi hả? Tại tối qua tôi làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Đầu óc cậu không tỉnh táo nữa phải không? Mau bỏ xuống. Phong Lăng không động đậy, ngược lại, đặt tay lên cò súng, nhìn chằm chằm vào Lệ Nam Hành, mặt không đổi sắc. Phong Lăng! A Ca gọi cô lần nữa, cuống quýt chắn trước mặt Lệ Nam Hành, đồng thời cũng quay đầu mà nói. Lão đại, tối qua tôi uống nhiều quá, nửa đêm gọi điện thoại cho Phong Lăng, làm ồn cả đêm. Chắc cậu ta ngủ không ngon giấc nên đầu óc mơ màng, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lắm. Lão đại, anh đi trước đi. Thế nhưng Lệ Nam Hành vẫn bình tĩnh, nhìn về phía Phong Lăng và khẩu súng trong tay cô, không hề tỏ ra kinh ngạc hay có ý định lùi về sau. Tránh ra! A Ca nghe thấy giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của người đàn ông sau lưng mình. A Ca ngẩn ngơ trong thoáng chốc, quay đầu nhìn anh. Lão đại! Lệ Nam Hành không nói gì thêm, chỉ giơ tay gạt người trước mặt mình ra. Nhưng A Ca có thể cảm nhận được, lão đại giơ tay là còn khách sáo, ít nhất không đạp anh ta ra một bên mà chỉ dùng tay đẩy thôi. Khoảnh khắc lùi sang một bên, A Ca ngước mắt nhìn thấy Lệ Nam Hành không chỉ không tránh né mà ngược lại, anh còn bước từng bước về phía Phong Lăng. Phong Lăng đứng nguyên tại chỗ, tư thế không thay đổi, ánh mắt cũng không thay đổi. Người đàn ông kia tiến lại gần, từng bước một, cho đến khi gần đến trước mặt cô, nhìn họng súng chỉ cách anh chừng 2 mét. Lệ Nam Hành khẽ nhíu mày, cứ nhìn cô chằm chằm như thế. Phong Lăng, cậu đang làm gì vậy? Lúc này, Kiều Phỉ từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim bỗng chốc chật mất một nhịp. Đang định tiến lên phía trước, thì A Ca đã vội vàng giơ tay ngăn cản, thì thầm rằng. Kiều Phỉ, anh đừng qua đó vội. Không biết lão đại với Phong Lăng có thù oán gì, dám đối đầu ở đây luôn. Kiều Phỉ nhíu mày, đưa mắt nhìn Phong Lăng, rồi lại nhìn bóng lưng đứng nguyên tại chỗ không hề tránh né của Lệ Nam Hành. Đang định đẩy A Ca, thế mà A Ca không dám ngăn lão đại, nhưng lại có gan ngăn Kiều Phỉ vì thường ngày quan hệ của cả hai khá tốt. Thực ra chủ yếu vì A Ca sợ mọi người đều xông ra đó, lỡ Phong Lăng nóng lên, nổ súng thật. Đến lúc đó chưa cần tính đến việc ai bị thương thì đều không ổn. Mà bản thân A Ca cũng cảm thấy chuyện này hình như là chuyện riêng của Phong Lăng và lão đại, người khác không có cách nào xen vào được. Phong Lăng, cậu bỏ súng xuống, có gì từ từ nói. Cậu biết bây giờ cậu đang chĩa súng vào ai không? Kiều Phỉ bị ngăn cản phía sau, anh ta nhìn về phía Phong Lăng mà nhíu mày, nghiêm giọng quát. Mau bỏ súng xuống. Lệ Nam Hành thản nhiên nhìn Phong Lăng. Nổ súng. Bàn tay đang nắm chặt khẩu súng của Phong Lăng vì câu nói bất thình lình của người đàn ông kia mà khựng lại. Có lẽ ban nãy cô có một phút xúc động, muốn nhờ tư thế ngắm bắn mà quay luôn người lại. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô chợt tỉnh táo hẳn. Người đàn ông kia ung dung nhìn cô. Nổ súng đi. Cô nắm chặt khẩu súng, ngón tay ấn mạnh vào cò súng. Lệ Nam Hành bước thẳng qua đó. Trước ánh mắt lo lắng của mọi người, anh bước lên trước, không hề nao núng. Dùng một tay giữ chặt cổ tay đang cầm súng của Phong Lăng, nhẹ nhàng vặn một cái. Phong Lăng thấy cổ tay đau nhói, khẩu súng rơi thẳng xuống đất. Bị anh lôi kéo, cô khỏi loạn choạng. Trong khoảnh khắc, suýt đâm sầm vào anh, cô đã đứng vững được, đột ngột lùi sang bên cạnh. Nhìn dáng vẻ sợ hãi, tránh né, anh còn chẳng kịp của cô, Lệ Nam Hành lạnh nhạt. Điều đầu tiên trong đội quy huấn luyện của căn cứ 11 là gì? Bàn tay của Phong Lăng buông thõng bên cơ thể, từ từ siết thành nắm đấm. Sau đó, cô thở dài, khẽ đáp. Bất kể lúc nào, chỉ cần ở trong phạm vi căn cứ, không được phép chĩa súng vào người của mình. Thế ban nãy cậu làm cái gì vậy? Người đàn ông kia lặng lẽ nhìn cô. Phong Lăng im lặng mất một phút, cô quay người đối mặt với Lệ Nam Hành. Lão đại, tôi phạm vào nguyên tắc cơ bản nhất của căn cứ. Xin hãy phạt tôi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bất kể châu Phi hay bất cứ nơi nào khác, cho tôi đi đâu cũng được. Dù điều kiện gian khổ, dù nhiệm vụ khó khăn, tôi cũng sẽ không oán thán nửa lời. Kiều Phỉ nhíu mày rất chặt, đẩy A Ca đang chắn trước mặt mình xa, đi về phía Phong Lăng. Phong Lăng, cậu điên rồi đúng không? Không biết chỗ này là chỗ nào sao? Đây không chỉ là căn cứ 11, mà còn là đội bắn tỉa được bồi dưỡng trọng điểm của căn cứ. Có biết hậu quả khi bị cử ra ngoài làm nhiệm vụ không? Từ nay về sau, cậu không thể cầm súng của đội bắn tỉa nữa. Tên của cậu cũng sẽ bị người khác thay thế. sắc mặt Phong Lăng không thay đổi. Tôi biết, nhưng sai chính là sai, tôi không thể biện luận cho chính mình. Kiều Phỉ nhíu mày, anh ta quay sang Lệ Nam Hành, người lúc nãy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Lão đại, cho cậu ấy một cơ hội đi. Chắc thời gian này, cậu ấy luyện tập căng thẳng quá, áp lực tinh thần lớn, cho nên mới phạm phải chuyện hồ đồ này. Cậu ấy không thích hợp được cử ra ngoài làm nhiệm vụ đâu. Nếu như phải phạt, có thể dùng hình phạt khác mà. Phong Lăng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, nhìn khẩu súng dưới chân mình. Lâm Thành và Tam đứng bên cạnh, khẽ thầm thì. Phong Lăng tự tìm chỗ chết à? Vốn là thành viên được coi trọng nhất của đội bắn tỉa. Cậu ta muốn từ bỏ tất cả cố gắng trước đó của bản thân sao? AK cũng nhíu chặt mày, nhìn về phía Phong Lăng bằng ánh mắt lo lắng. Anh ta chưa từng thấy Phong Lăng bồng bột như vậy bao giờ. Anh ta có thể cảm nhận được hôm nay tính tình Phong Lăng không được chín chắn. Rất rõ ràng là kiểu bồng bột không tính đến hậu quả. Hy vọng lão đại đừng so đo với cậu ta quá, nếu không e rằng hậu quả rất khó tưởng tượng. Lệ Nam Hải nhìn về phía Phong Lăng, Phong Lăng không nói gì. Ngay khi Kiều Phỉ định lên tiếng lần nữa, Lệ Nam Hành bình tĩnh bảo: Các cậu ra ngoài trước đi. Kiều Phỉ liếc hai người họ như có điều gì cần ngẫm nghĩ. AK và những người kia cũng không nói thêm, nhưng thấy lão đại hình như vẫn có vẻ bình tĩnh, ít nhất là không kích động như Phong Lăng, không ai dám hò hé thêm. Với tình huống như hiện tại, ai dám lên tiếng hay chống đối lão đại mới thật sự là tự tìm đường chết. Kiều Phỉ do dự trong chốc lát rồi cũng quay người đi ra ngoài. Trên sân huấn luyện chỉ còn hai người họ. Bàn tay siết chặt hai bên hông của Phong Lăng từ từ buông thõng. Cô quay người đi, định né tránh ánh mắt của Lệ Nam Hành. Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông đột nhiên vang lên từ sau lưng. Quay lại đây, ai dạy cậu quay gáy vào mặt người khác như thế? Cô quay trở về. Lần này ánh mắt cũng không tránh né nữa mà nhìn thẳng về phía anh, nhưng trong đó không có bất kỳ cảm xúc nào. Lệ Nam Hải nhìn thái độ của cô mà nheo nheo mắt. Muốn rời khỏi căn cứ sao? Thấy người đàn ông kia hành xử như thể tối qua chẳng xảy ra chuyện gì, hay thậm chí tệ hơn, mọi thứ đều là chuyện tất lẽ. Bàn tay buông thõng bên hông của Phong Lăng siết chặt thêm lần nữa. Nhưng dù gì cô vẫn là đàn ông, đúng không nào? Không thể óng ngẹo quá, cũng không được buông thả cho phép bản thân mình, dù rất muốn bóp cò, bắn tan dục vọng ngày hôm qua của anh. Vậy nên cô chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Lão đại, xin hãy cho tôi rời khỏi đây một thời gian. Phong Lăng im lặng trong chốc lát, cố gắng bình tĩnh để lên tiếng. Tôi cần ở riêng một thời gian. Cần thời gian ở riêng hay cần thời gian tránh né tôi? Móng tay vốn được cắt rất gọn gàng của Phong Lăng, thoáng chốc cắm mạnh vào lòng bàn tay. Ánh mắt luôn duy trì vẻ bình tĩnh, cũng lạnh đi trong khoảnh khắc ấy. Cô lạnh lùng nhìn anh. Tôi không muốn nói nhiều nữa, nhưng dù cho anh là người phụ trách căn cứ 11, là lão đại ở đây, cũng không có nghĩa là tôi có thể để mặc cho anh. Ông đây thích cậu, chuyện này không có gì phải giấu giếm, cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Lệ Nam Hành cắt ngang lời cô. Ánh mắt của Phong Lăng thoáng đờ ra, đột nhiên chỉ vì sự thẳng thắn của anh mà không hiểu sao, không thể nào bộc phát cơn giận đã ủ trong lòng suốt một đêm, đành nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Lão đại, tôi là nam. Nam hay nữ chẳng có gì khác biệt, mấu chốt là ông đây ưng cậu rồi, chấp nhận hay không là chuyện của cậu, thích cậu hay không là việc của tôi. Lệ Nam Hành không buồn giấu giếm, thậm chí thái độ thẳng thắn và chân thành khiến người ta không thể nào tránh né được. Đừng quên, tối qua cậu chủ động đưa mình tới cửa. Phong Lăng thoáng chốc nghẹn lời, lập tức nhíu mày. Tôi mang rượu cho anh thôi. Mục đích của việc mang rượu đến không phải là chuốc cho tôi say, rồi moi tin từ miệng tôi à? Phong Lăng... Ánh mắt của người đàn ông kia có vài phần lạnh nhạt, cũng có vài phần châm chọc. Cho dù tôi uống say rồi, điều duy nhất mà cậu có thể moi được là chuyện tôi rất ưng cậu. Nếu cậu đã mong được biết đến thế, vậy chi bằng nhân lúc còn tỉnh táo, tôi nói luôn cho cậu biết. Phong Lăng: Lão đại, đừng đùa như vậy. Phản ứng sinh lý của tôi tối hôm qua chắc không hề giống đùa cợt đâu nhỉ. Cậu nghĩ tối qua tôi vào phòng tắm để làm gì? Phong Lăng: Cô có phải đàn ông đâu, làm sao cô biết được anh vào đó làm gì? Căn cứ 11 được quản lý theo chế độ quân sự hóa hoàn toàn. Mỗi người ở đây đều tương đương với một quân nhân. Điều quan trọng nhất trong quy tắc của căn cứ là thành thật. Người đàn ông nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, đang cúi thấp đầu. Nếu đã không kiểm soát nổi trái tim mình, vậy cũng không cần phải nói dối. Tôi cứ nói trước như vậy, không hề ép buộc cậu. Chỉ đang nói với cậu một cách rõ ràng. Ông đây thích cậu một cách nghiêm túc. Cậu không cần thiết phải tránh né như vậy. Không thích thì cứ thẳng thừng từ chối. Trốn với tránh làm gì? Câu này được người đàn ông kia nói quá thản nhiên. Dường như anh chẳng làm sai gì cả. Phong Lăng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn thấy nơi bị mình cắn rách trên môi người đàn ông. Trái tim vốn cố tỏ ra bình thản. Bỗng chốc như có một lọ ngũ vị hương bị đổ ở bên trong. Cảm giác gì cũng trào ra hết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy tuy rằng anh thẳng thắn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không ngang ngược. Nếu giống như anh nói, nếu cô không thích hay không có ý định chấp nhận thì hãy thẳng thừng từ chối. Vậy tối qua cô đã vùng vẫy đến mức nào rồi? Anh có chịu buông tha cho cô không? Nhưng cũng không thể nói là không tha cho cô. Tuy rằng đối với cô mà nói, những thứ này quá khác thường. Thậm chí lòng bàn tay của cô bây giờ vẫn thấy nóng. Nhưng dường như anh không làm chuyện gì không nên làm. Ít nhất là quần áo còn chưa cởi. Phong Lăng không dám tin rằng trái tim vốn bình tĩnh của mình có thể thay đổi khó lường như vậy chỉ vì vài câu nói của một người. Từ trạng thái phẫn nộ đến mức sắp sụp đổ vào tối qua, biến thành mâu thuẫn cực kỳ khủng khiếp của lúc này, khiến cô không biết làm thế nào mới tốt. Ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia nhìn cô. Phong Lăng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô trong giây lát, rồi nhìn xuống khẩu súng dưới chân cô. Giọng nói không có một chút độ ấm nào. Nhưng cậu dám phạm vào nguyên tắc của căn cứ trước mặt mọi người. Chuyện này quả thật không thể cho qua như vậy được. Phong Lăng biết chuyện mà mình vừa làm sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Trong lòng cũng không ôm quá nhiều suy nghĩ. Cô chỉ nghĩ, bất kể thế nào, bây giờ có thể cho cô tạm thời rời khỏi căn cứ, ra ngoài giải tỏa, hoặc là làm công việc khác đều tốt cả. Dù sao thì một chuyện gì đó dường như đã bị đảo lộn, khiến cô thấy rất hỗn loạn. Một nơi có tên là núi Roger, nằm ở ranh giới Montana. Hiện tại là nơi rất lạnh khi so sánh với mặt bằng chung ở nước Mỹ, quanh năm giá rét. Quân đội Mỹ dự định xây dựng một con đường vận tải ở đó. Nhưng khu vực lân cận, bang Montana có không ít băng đảng tội phạm thường xuyên lui tới. Đội làm đường do quân đội cử tới rất có khả năng sẽ bị mai phục. Cần một nhóm người qua đó đóng quân ít nhất 3 tháng. Đợi khi nào việc xây dựng con đường vận chuyển hoàn thành mới được rời khỏi. Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn rằng những băng đảng kia có ra tay với họ hay không. Bởi nếu như con đường vận chuyển này được xây dựng, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của một nhóm người. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới một nhóm khác. Vì không chắc chắn những kẻ kia có dính dáng lợi ích nào hay không, cho nên thời gian đóng quân kéo dài qua 3 tháng, quá lãng phí nhân lực và sức chiến đấu. Tạm thời sẽ không cắt cử đội ngũ tinh nhuệ của căn cứ tới đó. Thân thủ của cậu thuộc hàng tốt nhất. Chọn thêm vài người mới từ các đội đi cùng cậu đi. Phong Lăng vẫn tuân theo như những lần giao nhiệm vụ trước mà không dị nghị gì. Vâng. Nhìn biểu cảm như thể được phái đi đâu làm nhiệm vụ gì cũng chấp nhận của cô, Lệ Nam Hành bình thản. Đó là nơi lạnh nhất của nước Mỹ, cậu có thể chịu nổi không? Tổ chất sức khỏe của tôi chắc không có vấn đề gì. 2 năm trước cũng từng trải qua huấn luyện chịu lạnh suốt nửa năm ở căn cứ. Thể chất và cường độ chịu lạnh vẫn ổn. Phong Lăng giữ biểu cảm như đang làm việc công. Mong lão đại cứ yên tâm. Quả nhiên chỉ cần không nói đến chuyện tình cảm, Phong Lăng vẫn là Phong Lăng, điềm tĩnh và thản nhiên. Tự đi chọn mấy người đáng tin, chỉ cần nằm trong danh sách mà cậu quyết định, có thể bảo Hàn Kình đi sắp xếp rồi thông báo xuống. Vâng. hai hôm nữa xuất phát. Vâng. Trước khi xuất phát, chuẩn bị đầy đủ quần áo chống rét. Có nhu cầu gì, cứ nói người phụ trách của căn cứ. Họ sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của cậu. Vâng. Không có điều gì muốn nói à? Từ trước đến giờ, Phong Lăng luôn có khả năng chuẩn bị đầy đủ cho nhiệm vụ và thách thức, bao gồm cả chuẩn bị tâm lý. Dù gì, hậu quả của việc này do chính bản thân cô xúc tiến, cô cũng không có gì để xin được bỏ qua, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảm ơn lão đại. Lệ Nam Hành cứ nhìn cô như vậy một hồi lâu. Sau khi chắc chắn cô thật sự không cầu xin dù chỉ một câu, anh khẽ nheo mắt. Sau khi nhận được danh sách mà Phong Lăng đưa tới, Hàn Kình nhìn mấy cái tên bên trên rồi thở dài. Suy nghĩ của Phong Lăng khá giống tôi. Mấy ngày này gần như đều là những người có biểu hiện xuất sắc trong đội, nhưng thường xuyên nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi. Quả thật cần phải tới mấy nơi như thế để rèn luyện thêm. Như thế, họ mới trân trọng cuộc sống trong căn cứ. Ngày thường Phong Lăng không thích nói nhiều, nhưng quả nhiên là người có chủ kiến. Tiểu Hứa mang danh sách này tới, ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, liếc mắt nhìn danh sách trong tay Hàn Kình. Tôi thấy tò mò, không hiểu sao lão đại lại bảo Phong Lăng đến núi Roger. Chỗ đó cho ăn đá gà ăn sỏi, đến cả một thiết bị điện tử cũng không có. Có khi đến cả điện thoại chắc cũng thường xuyên mất tín hiệu. Quân đội Mỹ không muốn phái người tới đóng quân, bởi có chết cóng ở đó cũng không ai biết. Sao lão đại lại phái Phong Lăng qua đó cơ chứ? Ai biết được, cậu dám hỏi không? Hàn Kình liếc anh ta một cái. Khóe miệng Tiểu Hứa run run. Tôi không dám đâu, mấy ngày nay Lệ lão đại cứ như áp thấp nhiệt đới ấy. Tôi đi cách anh ấy hơn 1 mét mà còn cảm nhận được khí lạnh. Nhưng tôi nghe bên đội bắn tỉa nói, hôm trước Phong Lăng với lão đại hình như xảy ra chuyện gì đó. Hàn Kình nhướng mày. Cậu đang nói đến chuyện Phong Lăng cầm súng chĩa vào Lệ lão đại hả? Tiểu Hứa vỗ đùi đen đét. Đúng rồi, chính là chuyện này. Mồm miệng mấy thằng cha bên đội bắn tỉa kín như bưng, chẳng mấy khi chịu nói chuyện gì với người bên ngoài đội. Lúc ăn cơm ở nhà ăn Lâm Thành với Tam, còn nói mấy câu, tôi ngồi bên cạnh nghe thấy, hình như có chuyện này, nhưng lúc đó tôi cũng không hỏi nhiều. Hàn Kình nhướng mày, đặt tờ danh sách trong tay xuống, cười cười. Xem ra tối đó anh ta bảo Phong Lăng đi kiếm vài món nhắm đưa cho lão đại, quả thật đã đưa chuyện tới. Nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên ầm ĩ đến vậy. Hàn Kình biết rất rõ tửu lượng của lão đại thế nào, cho nên chắc chắn Phong Lăng không thể nào dễ dàng chuốc say anh được. Nhưng tình hình hiện tại, tối hôm đó chẳng lẽ lão đại làm Phong Lăng ngay tại chỗ sao? Có điều nghĩ đi nghĩ lại, hai hôm nay anh ta thấy Phong Lăng trong căn cứ, tư thế đi đứng của cậu ấy rất bình thường, không giống người bị kẻ đầy đấy, chắc không có khả năng này. Chợt, rõ ràng mình muốn giúp cho mối quan hệ của hai người họ hòa hoãn, không còn cứng nhắc như trước nữa. Thế mà bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết. Lòng dạ vô cùng ngứa ngáy mà không biết nên hỏi từ đâu. Phong Lăng trước giờ kín miệng, có muốn hỏi gì cũng không hỏi được. Còn nếu hỏi lão đại, trừ khi anh ta muốn chết, nếu không làm sao có thể dám đi hỏi được. Mấy tên nhóc ở đội bắn tỉa chắc cũng không biết chuyện vì tối hôm đó bọn họ đều ra ngoài cả. À, rõ ràng nguyên một vở drama bày ngay trước mặt mà không thể hít được một cách sảng khoái. Đúng là phải nín nhịn đến mệt lòng. Phong Lăng, cô phải nghĩ cho kỹ. Điều kiện ở núi Roger vô cùng khắc khổ. Thậm chí có khả năng đi rồi sẽ không thể quay về nữa. Sau giờ tập huấn buổi sáng, Kiều Phỉ kéo Phong Lăng ra ngoài, nhíu mày, nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Nhân lúc chưa xuất phát, vẫn có thể thương lượng với lão đại. 3 tháng này, không nói đến việc cô sẽ lỡ mất bao nhiêu buổi huấn luyện của đội bắn tỉa, mà lỡ như bị cóng bị thương ở nơi đó, có lẽ cả một thời gian dài sau này không thể cầm súng bắn tỉa nữa đâu. Huấn luyện viên Kiều, chuyện này đã được quyết định rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. Đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu sau khi phạm sai lầm, cũng không có tư cách xin sửa lỗi. Nếu như cô không muốn đi, tôi có thể đi nói chuyện với lão đại. Cho dù ở căn cứ này, anh ấy đứng trên tôi, nhưng dựa vào quan hệ của nhà họ Kiều và nhà họ Lệ ở bên ngoài, ít nhiều gì vẫn sẽ giữ thể diện cho tôi. Kiều Phỉ nhìn cô. Đừng bồng bột, mấy nơi có khả năng một đi không trở lại ấy, cô không được đi. Mọi người đều là thành viên của căn cứ, tại sao người khác đi được mà tôi không được? Phong Lăng hỏi vặn. Không phải trước giờ căn cứ đối xử với mọi người luôn bình đẳng sao? Khi gặp nguy hiểm, Lệ Lão Đại có thể bất chấp tính mạng mà lao lên trước. Tôi là thành viên của căn cứ, lẽ nào nên là một kẻ trốn trong căn cứ để được bảo vệ mãi sao? Kiều Phỉ hơi bất đắc dĩ. Cô cứ coi như tôi tâm tư riêng cũng được. Tóm lại, tôi không muốn cô đến những chỗ như thế. Huấn luyện viên Kiều, ở bên ngoài căn cứ các anh có quan hệ, có bối cảnh gia đình, có chỗ dựa, nhưng tôi không có gì cả. Tôi chỉ có một ngôi nhà là căn cứ 11 này thôi. Bây giờ căn cứ có nhiệm vụ, cử tôi ra ngoài. Tôi không có bất cứ ý định nào muốn rút lui. Mong huấn luyện viên Kiều đừng áp đặt suy nghĩ của riêng anh lên người tôi. Phong Lăng nói rồi lùi về sau một bước. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi tự có chừng mực. Kiều Phỉ sững người, nhìn biểu cảm xa cách của cô. Biết ban nãy vì cuống lên mà mình đã nói một câu nghe rất ích kỷ. Ở căn cứ này, Phong Lăng trước giờ luôn là người vô tư. E là cô rất khó chấp nhận kiểu tâm tư này của anh ta. Không mong cô mạo hiểm, không mong cô xảy ra chuyện. Suy nghĩ ích kỷ này chỉ có thể nuốt vào bụng thôi. Đến mức anh ta từng nghĩ đến việc xin được điều chỉnh, cho dù để mình phải thay Phong Lăng, bảo anh ta phải tới núi Rose cũng được. Nhưng thái độ của Phong Lăng rất rõ ràng, cô ấy thật sự muốn đích thân đi. Anh ta thở dài. Nếu như nhất định phải đi, bên phía đội bắn tỉa nên suy xét đến tình hình của cô. Tạm thời điều hết tất cả mọi người về đội 1, dù gì 5 người các cô vẫn luôn được huấn luyện cùng nhau. Có lẽ đợi cô quay về mới tiếp tục huấn luyện. Thời gian này tôi cũng không có việc gì. Tôi có thể xin tới núi Roger với cô. Danh sách đã được nộp lên rồi. Ngày mai bắt đầu rời khởi hành. Huấn luyện viên Kiều không cần đi cùng tôi. Người không có gì vướng bận như tôi, nếu thật sự có đi không về cũng đành vậy. Người được gia đình gửi gắm nhiều hy vọng, thậm chí chuẩn bị rời khỏi căn cứ, quay về thừa kế sản nghiệp bất cứ lúc nào như anh. Người gửi gắm phía sau lưng anh quá nhiều. Anh mới là người thật sự không thể đi. Phong Lăng. Kiều Phỉ thở dài. Tôi thật sự không yên tâm được. Tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Phong Lăng gật đầu với anh ta, không định nói gì thêm, tiến vào sân huấn luyện lần nữa, chẳng buồn quay đầu lại. Đây là ngày huấn luyện cuối cùng trước khi cô xuất phát tới núi Roger. Cô vẫn nghiêm túc y như những ngày huấn luyện bình thường khác, chỉ khi sẩm tối quay về chỗ ở mới bắt đầu thu dọn những thứ mà ngày mai cần mang đi. Mỗi thành viên xuất phát làm nhiệm vụ lần này sẽ được phát cho 2 vali sức chứa lớn. Về cơ bản, họ sẽ bỏ vào trong vài cái chăn dày, thêm quần áo chống rét, bao gồm cả thuốc chống rét. Chỉ vậy thôi mà có thể nhét đầy 2 vali. Bình thường, Phong Lăng cũng không dùng nhiều đồ đạc, mà nghe nói thiết bị liên lạc điện tử ở bên đó không tiện dùng. Điện thoại phải mất một thời gian nhất định mới có thể bắt được tín hiệu. Internet càng không có, cho nên cô không cần mang máy tính, chỉ mang theo một chiếc điện thoại bên mình là đủ rồi. Xuất hành cần gọn nhẹ, nhiệm vụ mới quan trọng, chỉ cần đủ giữ ấm là được rồi. Hết chương 871.